Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1944, Thiên Lôi Ngự Linh Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Dương Đỉnh Huyền Linh Thiên Tôn, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, tại rất nhiều giới thiệu huyền linh đại lục trong điển tịch đều nâng lên huyền linh thiên tôn, đối với nó tán thưởng có thừa. Huyền linh thiên tôn tại hơn vạn năm thời điểm, theo hóa thần kỳ tiến vào đại thừa kỳ, là huyền linh đại lục hơn 50 vạn năm qua tốc độ tu luyện nhanh nhất đại thừa tu sĩ. Huyền linh thiên tôn tiến vào đại thừa kỳ phía sau, bỗng nhiên mất tích tung tích không rõ, có người nói hắn phi thăng tiên giới, có người nói hắn chết tại đại thiên kiếp dưới, chúng thuyết phân vân, có nhất chỗ hư hư thực thực huyền linh thiên tôn lưu lại đạo trường, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hiện thế, nghe nói huyền linh thiên tôn đạo trường bảo vật đông đảo, có không ít tu sĩ cấp cao tiến nhập đạo trường đạt được huyền linh thiên tôn lưu lại bảo vật tu vi đột nhiên tăng mạnh hoặc là thần thông phóng đại, danh chấn một phương. Mỗi khi huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế, liền sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến nhập tầm bảo, bất quá huyền linh thiên tôn đạo trường là nhất chỗ di động tiểu thế giới, khả năng tại huyền dương giới bất kỳ địa phương nào xuất hiện, lần trước huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế là tại Thanh Ly Hải Vực đưa tới một phen tinh phong huyết vũ. Đồng ly giới Kim Dương Tông di chỉ là tại Đông Hoang xuất hiện, mà huyền linh thiên tôn đạo trường tại toàn bộ huyền dương giới di động, cả hai không thể so sánh. Nghe xong lời này, tiếng chất vấn lúc này mới nhỏ. Huyền Dương thần tinh luyện chế bảo vật, chỉ sợ rất khó chữa trị đi, dùng đồng dạng vật liệu chỉ sợ vô pháp chữa trị. Một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm từ lầu hai gian nào đó nhã gian truyền đến. Xác thực rất khó chữa trị, nếu không chúng ta cũng không hội lấy ra đấu giá, hiện tại xác thực rất khó coi đến Huyền Dương thần tinh, bất quá chỉ cần dùng nhiều thời gian, còn có thể tìm tới một chút Huyền Dương thần tinh, nếu như chữa trị bảo vật này, dùng để vây khốn hợp thể tu sĩ đều không là vấn đề, coi như không chữa trị cũng có thể sử dụng, đối với tại luyện hư tu sĩ tới nói cũng là một kiện khó được trọng bảo, chỉ ít luyện hư tu sĩ bị khốn trụ rất khó thoát khốn. Lỗ Thiên Hoành giải thích nói, nếu không phải có những này thiếu hụt, Huyền Dương Đỉnh căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Huyền Dương Đỉnh một kiện giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 50 vạn. Huyền Linh Thiên Tôn năm đó thế nhưng là danh chấn Huyền Linh Đại Lục Đại Thừa Tu Sĩ, có thất tinh thương minh tấm chiêu bài này đảm bảo, đại đa số tu sĩ đều tin tưởng bảo vật này là Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật, cái này Huyền Dương Đỉnh cạnh tranh so với kịch liệt. Cái này Huyền Dương Đỉnh cuối cùng dùng 2.000 vạn giá cao, bị lầu 2 một cái nhã gian khách quý phách đi. Quảng cáo, lầu 2 một cái nhã gian, một tên thanh bào lão giả nhìn qua trước người Huyền Dương Đỉnh, thần sắc kích động. Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế bảo vật chuyến này không có đến không? Thanh bào lão giả kích động nói, nếu là có thể chữa trị bảo vật này, chúng ta Lý ra lại nhiều một kiện trọng bảo. Váy vàng thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp phụ họa nói. Lúc này, Trần Phong lui xuống, từ Lỗ Thiên Hoành tự mình chủ trì đấu giá hội. Lỗ Thiên Hoành lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, nhất cái tinh mỹ bạch sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở ra nắp hộp theo bên trong lấy ra một đôi màu tuyết trắng vòng tròn, linh quang lấp lóe không ngừng, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất xuất hiện thật mỏng tầng băng, nhanh chóng khuếch tán. Trung phẩm thông thiên linh bảo thiên nguyệt hoàn, dùng nguyên một khối thiên nguyệt hàn tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, chắc hẳn có đạo hữu nghe nói qua ngũ hành tử đi. Nghe nói ngũ hành tử theo huyền linh thiên tôn đạo trường đạt được không ít bảo bối tu vi đột nhiên tăng mạnh, luyện khí trình độ đề cao rất nhanh, cái này thiên nguyệt hoàn là hắn tự mình luyện chế bảo bối, nghe nói là huyền linh thiên tôn bộ kia ngũ hành hoàn mô phỏng. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói, đánh vào một đạo pháp quyết, hai cái màu tuyết trắng vòng tròn bỗng nhiên rời khỏi tay, các đánh vào một đạo pháp quyết, hai cái vòng tròn bỗng nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, hình thể phóng đại, đại lượng bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vương Trường Sinh cũng nhịn không được run rẩy một chút, chớ nói chi là cấp thấp tu sĩ. Lỗ Thiên Hoành pháp quyết nhất biến, hai cái vòng tròn khôi phục như cũ lớn nhỏ, rơi vào trên tay của hắn. Vì người đấu giá suy nghĩ, tại hạ tựu không nhiều phô bày, bảo vật này uy lực tuyệt đối không nhỏ, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Đây đối với thiên nguyệt hoàn đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, uy lực không nhỏ, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Thiên tuyết mỗ mỗ dùng 27 triệu giá cao, vỗ xuống đây đối với thiên nguyệt hoàn, tài đại khí thô. Lỗ Thiên Hoành lật tay lấy ra nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp gấm, mở ra hộp gấm, một trận chói mắt kim quang bao phủ mà xuất kim quang tán đi, lộ ra 9 chuôi kim quang lóng lánh phi đao, mỗi một chiếc kim sắc phi đao ngoại hình cực giống trăng khuyết, linh khí kinh người. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, mỗi một chiếc kim sắc phi đao đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, Thiên Nguyệt Hoàn đã đánh ra 27 triệu giá cao, bộ này phi đao chẳng lẽ muốn quá trăm triệu linh thạch. Bộ này Kim Nguyệt Đao dùng canh kim thần tinh làm chủ vật liệu chế tạo thành, mỗi một kiện đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, bộ này bảo vật là một vị tiền bối gửi đấu, đổi thú thổ thần tinh loại hình thổ thuộc tính vật liệu. Lỗ Thiên Hoành thanh âm không lớn, truyền khắp hội trường. Lỗ Thiên Hoành lấy ra nhất mặt thanh quang loè loè pháp bản, đánh vào mấy đạo pháp quyết một trận khoa tay. Một chén trà thời gian phía sau, Lỗ Thiên Hoành khẽ thở dài một hơi thu hồi bộ này phi đao, hiển nhiên lưu phách loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Lỗ Thiên Hoành tay áo lắc một cái, trên trăm cán ngân quang lấp lóe trận kỳ bay ra, bay xuống trước người, mỗi một cán trận kỳ linh quang lấp lóe, chủ trận kỳ có dài hơn một trượng, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Dùng 3 vạn năm ngũ cực chân lôi mộc làm chủ vật liệu chế tạo thiên lôi ngự linh đại trận, này trận là lục giai trận pháp, có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp uy lực. Thiên Tuyết Mỗ Mỗ, Đại Trí Thiền Sư cùng Thất Hồ Tán Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Lỗ Thiên Hoành trước người trận kỳ, sắc mặt nghiêm túc. Đối với tại luyện hư tu sĩ tới nói, nếu như đạt được bộ này trận pháp vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ sẽ đề cao không ít. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này trận pháp là một vị tiền bối gửi đấu, đổi phòng ngự loại hoặc là phi hành loại thượng phẩm thông thiên linh bảo, ngang nhau vật giá trị cũng được. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra vài phần màu nhiệt huyết. Nếu không phải trận pháp chủ nhân là hợp thể tu sĩ, hắn đều muốn giữ lại bộ này trận pháp tự mình dùng. Thiên lôi ngự linh đại trận, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, cô đọng pháp tướng vật liệu cùng phụ trợ độ đại thiên kiếp đồ vật đều là chân quý chi vật có thù các thế lực lớn tôn sùng. Lầu hai gian nào đó nhã gian, Kim Diệp đảo lý ra tu sĩ thần sắc kích động. Thiên lôi ngự linh đại trận, Thanh Bào lão già tự nhủ thần sắc kích động. Ta dùng thất tinh tán đổi bộ này trận pháp, thất tinh tán là phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thanh Bào lão giả truyền âm nói, không độ được đại thiên kiếp cho dù tốt bảo vật cũng không mạng sử dụng. Đối với tại muốn độ đại thiên kiếp luyện hư tu sĩ tới nói, bộ này thiên lôi ngự linh đại trận so lực phòng ngự thượng phẩm thông thiên linh bảo kém nhiều, bất quá đối với hợp thể tu sĩ tới nói, thượng phẩm thông thiên linh bảo càng thêm chân quý, hợp thể tu sĩ dẫn tới đại thiên kiếp uy lực càng lớn, thiên lôi ngự linh đại trận không phát huy ra tác dụng quá lớn, dù sao cũng là lục giai trận pháp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.